Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, không đề. Lạc Thủy bên bờ, đợi đến bụi bậm lắng xuống, Phục Hy cũng là trở lại Trần Đô Nhân Hoàng Cung. Phục Hy đối Tả Hữu nói, trẫm có một ít chuyện phải làm, các ngươi liền đi xuống trước đi. Nghe vậy, mặc dù thị thần môn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng nếu Phục Hy nói như vậy, bọn họ cũng liền rối rít lui xuống. Vì vậy, toàn bộ trong đại điện liền chỉ còn lại có Phục Hy một người. Thấy vậy, Phục Hy rồi mới hướng trống rỗng đại điện nói. Được rồi, những người không có nhiệm vụ đã đều đi. Ngươi còn không ra sao? Phục Hy vừa dứt lời, một cái thanh niên áo đen liền xuất hiện ở trong cung điện. Chính là Diệp Huyền, hiếu kỳ nhìn Phục Hy liếc mắt. Diệp Huyền buồn bực nói, Phục Hy đại ca là lúc nào phát hiện ta? Nhìn Diệp Huyền buồn bực dáng vẻ, Phục Hy cười nói, ta đây bát quái mặc dù không có gì đó trực tiếp lực sát thương, thế nhưng nếu là luận lực phòng ngự cùng với đối với tự thân hoàn cảnh chung quanh đem khống chế, nhưng là số một số hai. Đừng nói là ngươi, coi như là thánh nhân lẻn vào đến vậy vô pháp tránh được ta cảm giác. Vì vậy, người mới vừa vào tới tòa cung điện này thời điểm, ta liền phát hiện. Nghe được Phục Hy nói như vậy, Diệp Huyền mới bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ đến Phục Hy đại ca bát quái còn có loại này diệu dụng. Ngược lại mở mang kiến thức rồi. Có còn hơn không thôi. Tự khiêm nhường rồi một câu. Phục Hy trầm mặc phút chốc, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ban đầu sau trận chiến ấy, Vu Yêu hai tộc, tình huống bây giờ như thế nào? Nghe được Phục Hy hỏi Vu Yêu hai tộc tình trạng, Diệp Huyền không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn thần sắc. Lấy Phục Hy tính cách, không hỏi hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì vậy, chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, Diệp Huyền mở miệng nói. Ban đầu Vu Yêu đánh một trận, một đám tổ Vu tự bạo, Yêu Đế Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất đều tại tổ Vu tự bạo bên trong bỏ mình rồi. Yêu sư Côn Bằng thấy tình thế không ổn, dẫn yêu tộc thế lực còn sót lại lui về Bắc Minh tránh được một kiếp. Từ đó về sau, yêu tộc liền thối lui ra Hồng Hoang Võ Đài, cũng nhường ra Thiên Đình, có đầu rút cổ đến Bắc Minh nghỉ ngơi lấy sức. Bởi vì có yêu sư Côn Bằng chấn giữ, mặc dù yêu tộc sa sút, cũng không có kẻ xấu dám đánh yêu tộc chủ ý. Cho tới Vu tộc, một đám tổ Vu tự bạo sau đó, còn lại bốn gã tổ Vu bên trong, tổ Vu Cộng Công, Thiên Ngô còn có Sa Bỉ Thi giận đụng Bất Chu Sơn bỏ mình. Còn lại tổ Vu Huyền Minh dẫn còn sót lại Vu tộc tiến vào lục đạo luân hồi nghỉ ngơi lấy sức. Tình huống ngược lại cùng yêu tộc không sai biệt lắm. Nghe vậy, Phục Hy nhẹ nhàng thở dài, này Vu Yêu hai tộc tình huống ngược lại cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, bất quá. Nghe được Diệp Huyền nói cộng công mấy vị tổ Vu lấy thân đụng Bất Chu Sơn, Phục Hy nhưng là không khỏi đạo, lấy thân đụng Bất Chu Sơn, cộng công bọn họ là điên rồi sao? Bất Chu Sơn là thiên trụ, nếu là Bất Chu Sơn phá hủy, như vậy toàn bộ Hồng Hoang đều muốn bị đại nạn. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, ban đầu trận chiến ấy, Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, lấy tổ Vu tính tình, nhìn đến Vu tộc tổn thất lớn như vậy, chuyện gì không làm được. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Phục Hy gật gật đầu. Cũng vậy, ai? Sau đó thì sao? Sau đó, Bất Chu Sơn, chặt đứt, thiên gia chỗ sơ hở, thiên hà chảy ngược, Hồng Hoang sinh linh đồ thán. Thật may có chư vị thánh nhân liên thủ ngăn chặn chỗ sơ hở. Sau đó nữ oa tỷ tỷ luyện thạch bổ thiên, Bắc Minh Huyền Quy xả thân hóa làm thiên trụ chống trời, Hồng Hoang này mới vượt qua một khó khăn. Mặc dù Diệp Huyền chỉ là vài ba lời, thế nhưng Phục Hy nhưng cũng có thể nghe ra trong đó hung hiểm. Nhẹ nhàng thở dài, Phục Hy đạo, gặp được nhiều chuyện như vậy, đồng thời còn muốn cố kỵ ta, ngược lại làm khó em gái. Chắc hẳn tiểu muội vì để cho ta đây cái ngày xưa yêu tộc Hy Hoàng ngồi lên này nhân tộc Nhân Hoàng, vì bỏ ra không ít đại giới chứ. Gật gật đầu, Diệp Huyền không có phủ nhận. vì để cho Phục Hy đại ca đảm nhiệm này nhân tộc tam hoàng đầu thiên hoàng chi vị. Nữ oa tỷ tỷ buông tha đối với địa hoàng còn có nhân hoàng can thiệp. Thậm chí, về sau nhân tộc nữ oa tỷ tỷ cũng không quá sẽ nhúng tay. Trầm mặc một hồi, Phục Hy cười khổ nói. Xem ra, coi như là vì không cho tiểu muội lại thêm phiền toái. Ta cũng phải ngồi xong này nhân hoàng vị đây. Nghe được Phục Hy nói như vậy, Diệp Huyền cười cười nói. Phục Hy đại ca nói quá lời. Ngược lại nữ oa tỷ tỷ một mực lo lắng Phục Hy đại ca sẽ trách nàng tự tiện cho là đây. Bất quá, dưới mắt Phục Hy đại ca đã thức tỉnh. Không chuẩn bị đi xem một chút nữ oa tỷ tỷ sao? Lắc đầu một cái, Phục Hy đạo, tiểu muội nàng cũng là vì ta tốt, ta lại thế nào nhẫn tâm trách nàng. Cho tới đi gặp tiểu muội, dưới mắt vẫn là liền như vậy. Ở tại vị, mưu chuyện lạ, dưới mắt thân ta là nhân hoàng. Đứng đầu chuyện trọng yếu vẫn là đem nhân tộc sự tình xử lý xong. Làm sao có thể nhân tư phế công đây? Muốn gặp tiểu muội, đối đãi với ta ly vị sau đó có là cơ hội. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng ý gật đầu một cái. Đạo, điều này cũng đúng, ta sẽ cùng nữ oa tỷ tỷ nói rõ. Chắc hẳn nữ oa tỷ tỷ biết rõ Phục Hy đại ca không trách nàng mà nói. Sẽ rất cao hứng, không việc gì mà nói. Ta sẽ không quấy rầy Phục Hy đại ca. Phục Hy nhìn đến Diệp Huyền có rời đi ý tứ. Bận đến, chậm đã, người trước chớ đi. Thấy vậy, đang muốn rời đi Diệp Huyền không khỏi dừng lại thân hình. Nghi ngờ nói, thế nào, Phục Hy đại ca, còn có chuyện gì sao? Gật gật đầu, Phục Hy hỏi, ta xác thực còn có một việc muốn hỏi ngươi. Này Hà Đồ Lạc Thư chính là ban đầu yêu tộc yêu đế đế tuấn bạn sinh linh bảo y. Bây giờ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đối mặt Phục Hy cái vấn đề này, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, liền vội vàng giải thích. Hả, là cái vấn đề này à? Ta ngược lại thật ra quên cùng Phục Hy đại ca ngươi nói. Ban đầu Vu Yêu đại chiến, yêu đế đế tuấn ngã xuống. Này Hà Đồ Lạc Thư nhưng là bị yêu sư Côn Bằng thừa dịp loạn lấy đi. Bởi vì Phục Hy đại ca chứng đạo cần dùng đến này Hà Đồ Lạc Thư. Vì vậy ta liền hướng hắn đem này Hà Đồ Lạc Thư mượn tới. Nghe được Diệp Huyền nói là hướng Côn Bằng mượn Hà Đồ Lạc Thư, Phục Hy nhưng là hơi sững sờ. Côn Bằng, không đúng, lấy Côn Bằng tính tình, biết rõ ta gia nhập nhân tộc, như thế nào lại mượn Hà Đồ Lạc Thư cho ta chứng đạo? Mặc dù nói đây cũng không phải là ta bản ý, thế nhưng ta cuối cùng là tương đương với phản bội yêu tộc. Nói xong lời cuối cùng, Phục Hy khóe miệng không khỏi lưu lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Thấy vậy, Diệp Huyền thở dài, xem ra Phục Hy đại ca hiểu rất rõ yêu sư Côn Bằng đây. Bất quá, chính là bởi vì Côn Bằng hắn quá để ý yêu tộc. Vì vậy mới đem này Hà Đồ Lạc Thư mượn đi ra. Bởi vì nữ oa tỷ tỷ cho hắn một cái cam kết. Chỉ cần hắn mượn Hà Đồ Lạc Thư cung cấp Phục Hy đại ca ngươi chứng đạo. Ngày sau nếu như có một ngày Côn Bằng hắn vô pháp che chở yêu tộc. Nữ oa tỷ tỷ sẽ bảo đảm yêu tộc một tia huyết mạch bất diệt. Vì vậy, Côn Bằng thậm chí trực tiếp nguyện ý đem này Hà Đồ Lạc Thư đưa cho Phục Hy đại ca ngươi. Nghe được, Diệp Huyền nói như vậy. Phục Hy yên lặng hồi lâu. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Ta không bằng Côn Bằng. Bất quá, này Hà Đồ Lạc Thư ta sẽ không muốn. Đối đãi với ta chứng đạo thiên hoàng chi vị sau đó. Ta liền đem này Hà Đồ Lạc Thư trả lại hắn. Được rồi, ta không việc gì rồi. Ngươi đi đi, thay ta hướng tiểu muội hỏi tốt. Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, Phục Hy đại ca thật là quân tử. Thanh Huyền tử cáo từ. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.